Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801. Chương 1801. Bạo tạc tính chất tin tức. Đang tìm các ngươi trên đường, gặp Ngân Lang quốc binh sĩ, cất giấu trong đó không ít cao thủ. Bọn hắn lưu lại ngăn cản, cho nên chỉ có ta một người đuổi theo. Bạch Vũ Chiết giải thích nói, lúc trước hắn suy đoán không sai, Hắc Ma Điện tại trong quân đội ẩn tàng 5 cái cường giả. Mỗi một cái đều so cái này Diêm Triển phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí có 2 cái chính là thánh khung cảnh thất trọng thiên người. Nếu như hắn lúc ấy đem Lạc Tử Lam lưu lại, để Độc Cô Ngạo Tuyết cùng theo tới, như vậy 18 huyết vệ tại thiếu tình huống của mình phía dưới, khẳng định rất khó ứng phó mạnh như thế người. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết rất rõ ràng, nếu như không phải đoạn thời gian trước Hắc Ma Điện người gặp được chính mình những người này lời nói, đoán chừng cũng sẽ không an bài như thế. Bọn hắn đây là vì để phòng vạn nhất, mà lại Hắc Ma Điện đối Bạch Vũ Chiết đám người thực lực đoán chừng y nguyên còn có chút không đủ. Dù sao lần trước thời điểm cũng không có tề tựu 18 huyết về. Lạc Tử Lam càng là không có dung nhập trong chiến trận. Còn có càng nhiều cường giả. Bọn hắn cũng cùng người này đồng dạng cường đại sao? Mọi người nhất thời kinh hãi. Ngô Văn Huyên cũng không nhịn được hoảng sợ hỏi. Mấy ngày nay chuyện xảy ra, thực tế là có chút vượt qua nàng nhận biết. Bọn hắn cái này tiểu tiểu hoang vực, võ đạo truyền thừa như thế lạc hậu địa phương, làm sao lại đột nhiên hiện ra như thế đông đảo cường giả? Mà lại, căn cứ Ngô Văn Huyên hiểu rõ, bọn hắn hoang vực cho dù là tài nguyên tu luyện, cũng căn bản không coi là nhiều a, thậm chí là rất cằn cỗi a. Bằng không, võ đạo truyền thừa lại thế nào lạc hậu, mấy ngàn mấy vạn năm xuống dưới, làm sao cũng phải xuất hiện một số kỳ tài ngút trời cái gì a. Nàng cái này lý giải ngược lại là cũng không sai, đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng. Tối thiểu nhất hoang vu sơn mạch chỗ sâu, tài nguyên vẫn là rất phong phú, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có bản sự xâm nhập trong đó mà thôi. Đương nhiên, nếu có một nhóm Bạch Vũ Chiết cấp độ này cường giả trường kỳ tại hoang vu sơn mạch chung tìm kiếm tài nguyên, mấy chục năm hoặc là trên trăm năm đi qua, hoang vu sơn mạch cũng không có so chủ đại lục một số sơn mạch tốt. Thậm chí còn có thể hơi kém một số. Bên này chỉ là thời gian dài tích lũy lại đến mà thôi. So cái này, đây là yếu nhất. Bên kia 5 cái đều muốn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bạch Vũ Chiết thuận miệng đáp. Bất quá vừa nói ra liền cảm giác có chút không ổn. Đoán chừng đối với những người này đả kích sẽ có chút đại. Quả nhiên, gần trăm người nghe nói như thế sau đó, lần nữa đồng loạt sửng sốt, thậm chí có ít người thân thể còn tại run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác trong vòng một đêm, thế giới này đột nhiên liền trở nên để bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Đã hoàn toàn không phải trước kia thế giới, bực này cường giả không ngừng hiện lên, hơn nữa còn là đối bọn hắn tràn ngập địch ý. Để bọn hắn về sau sông thế nào? Bọn hắn đều là người nào? Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi này? Có ý đồ gì sao? Cuối cùng vẫn là Ngô Văn Huyên so sánh tỉnh táo, hỏi ra so sánh vấn đề mấu chốt. Bọn hắn là đến từ một mảnh khác đại lục. Về phần mục đích, trước mắt còn không phải quá rõ ràng. Bạch Vũ Chiết hơi cân nhắc một chút, trả lời như vậy nói. Kỳ thật chỉ là hắn không muốn cùng Ngô Văn Huyên bọn hắn nói mà thôi. Bởi vì suy đoán của hắn đối với những người này thật sự mà nói quá mức khủng bố. Bạch Vũ Chiết đoán chừng, Thiên Ma Đại Lục lần hành động này, khẳng định là muốn mạnh mẽ tiến đánh Mê Xuyên Đại Lục. Sau đó đem nó thống trị, đem Mê Xuyên Đại Lục tất cả mọi người giết sạch khả năng rất thấp. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ đem Mê Xuyên Đại Lục cường giả cho giết sạch, tiến hành cưỡng ép thống trị.